Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất là hài lòng. Cô chỉ nghe được đoạn trước lời nói của anh. Vậy thì em đồng ý sao? Hạ Phong hỏi lại một lần nữa. Phòng ngừng chuyện nghe không rõ ràng, như vậy về sau sẽ rất khó nói chuyện. Đồng ý, đồng ý mà. Thật sự là quá tốt rồi. Anh rốt cuộc cũng nhận được lời hứa hẹn của em rồi. Hạ Phong mừng thầm, cuối cùng cũng đem toàn bộ chất lòng nóng rực mà tiến vào trong cơ thể của cô. Còn ái tính căn bản, không quản anh làm gì cả, lập tức rơi vào hôn mê. Không thành vấn đề, cứ để cho tôi lo cho. Nghe xong vấn đề của thiếu gia thì chị Trần cười hé hé vỗ ngực, chứng tỏ chuyện này rất là dễ dàng giải quyết, không cần phải hao tổn tâm trí. Chuyện này phải làm phiền chị Trần rồi. Như trút được gánh nặng, lúc này Hạ Phong mới kết thúc trò chuyện. Bà Vương gật đầu một cái, bước chân nhanh nhẹn, bừng bừng cao hứng đi vào phòng bếp. Hôm nay bà có thể thi tố tài năng, thay thiếu gia giữ lại người yêu. Tối ngày hôm qua, sau khi nghe được người làm báo tin, thì bà đã có dự cảm, cậu chủ lại động lòng. Nếu không, cậu chủ sẽ không dẫn người phụ nữ đó về nhà. Bây giờ lại nghe được thiếu gia tỉ mỉ, kể lại giờ thích ăn uống đặc biệt của cô gái đó. Bà cũng biết dự cảm của chính mình là không sai. Hơn nữa càng làm cho người ta vui vẻ chính là cô gái này tự hồ không có hứng thú gì đối với món ăn sang trọng, mà cậu chủ cũng không nắm chặt được cô ấy, cho nên mới dặn dò thận trọng. Chỉ sợ người trong lòng lại không hiểu được dụng tâm của cậu ấy. Xem ra cô gái cậu chủ để ý rất là đơn giản, không phải là tiểu minh tinh, cũng không có dáng vẻ của cô nàng nhà giàu cao ngạo. Chỉ một điểm này bà sẽ phải vỗ tay hoan hô. Cậu chủ của bà nên có một cô gái tốt bên cạnh, quan tâm cậu ấy ăn cơm mặc quần áo gì, lưu ý cậu ấy ra vào sớm muộn, cuộc sống như thế mới gọi là hạnh phúc. Nếu như bọn họ nguyện ý sinh thêm mấy tiểu bảo bối nữa, thì bảo đảm ngay cả lão phu nhân đang ở Thụy Sĩ cũng sẽ lật đật trở về trong đêm. Bà Vương tưởng tượng khung cảnh gia đình đông đúc thì tràn đầy tinh thần, tính toán là một bàn thức ăn phong phú. Bà sẽ chuẩn bị hai bàn, chủ nhân một bàn, người làm một bàn, mọi người được ăn vui vẻ, bảo đảm sẽ làm việc tốt hơn. Chờ đợi một ngày hạnh phúc không xa, nghĩ tới thật sự là rất cao hứng rồi nha. Sau khi hoan ái trắng đêm, khi tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Ái Tĩnh vội vàng mở điện thoại di động ra, phát hiện hộp thư đầy những tin nhắn giận dữ của đám chị em. Cô vội vàng gọi điện thoại về, còn đánh bài liều, lấy cớ uống rượu say cướt cùng đám bạn thời trung học. Chuyện gì xảy ra với cậu hả? Bao nhiêu tuổi rồi lại còn chơi cái trò này chứ? Hướng Duy Mỹ tức giận mắng to. À, thật là xin lỗi. Ái Tĩnh không dám cãi lại, làm cho người ta lo lắng bị chửi là phải. Nhớ mời bọn mình ăn bánh bao hấp đỉnh Thái Phong, buổi thường tuần thất tụi này lo lắng cả đêm không ngủ nghe chưa? Ái Tĩnh rất là ai nấy khi nghe giọng nói thầm thiết của Hướng Duy Mỹ. Được được được, ngoại trừ cắt đầu bồi thường thì cô có cái gì thể làm đây? Hạ Phong ở bên cạnh thưởng thức bộ dáng khéo léo của Ái Tĩnh, một bên thông báo cho bà Vương có thể chuẩn bị ăn cơm rồi. Trò chuyện xong với đám chị em, Ái Tĩnh nhăn nhó trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên chuyện. Hạ Phong vội vàng dụ dỗ cô tắm nước nóng trước, rồi sau đó trở lại mới ăn. Không cho phép anh đi vào. Ái Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông cảnh cáo trước. Được được, em nói thế nào thì là thế đó, là do anh có lỗi với em. Hạ Phong lấy lòng, chỉ sợ sẽ chọc giận thêm bạn gái của mình. Nhìn anh đổi ý, hơn nữa thái độ phối hợp thì sắc mặt của Ái Tĩnh mới hơi giãn ra, bước vào phòng tắm. Hạ Phong chạy đến phòng bếp nhìn bà Vương thi triển tài nghệ. Ừ, bánh trôi mặn thơm ngọt ngào, làm cho người ta chảy cả nước miếng nha. Ái Tĩnh vừa rửa mặt xong, đi xuống lầu liền bị mùi thơm hấp dẫn. Bụng không có tiền đồ liền vang rồi ừng ực. Thấy bà lão hiền lành cười ha ha vẫy tay với cô. Cô chọn ngồi cách bàn xa nhất đối với Hạ Phong, không một chút khách sáo. Bưng một chén bánh trôi mặn, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Thật sự là quá khi dễ người mà. Thái độ của Ái Tĩnh đả tương tới lòng tự tôn của Hạ Phong. Cô có bánh trôi mặn để ăn cũng là anh cầu xin. Cô hẹp hòi như thế này, chỉ là để ý mình mà không thèm để ý tới anh hay sao? Cũng không sao cả. Hạ Phong vừa uống nước, vừa thử máy ghi âm ở trong phòng bếp. Sau khi xác định chức năng bình thường, anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn cô gái bên cạnh đang ăn vui vẻ một cái, rồi sau đó bắt đầu mở máy. Tiếng rèn rì tuyệt hảo khiến cho Ái Tĩnh phun hết cả nước canh ra ngoài. Lớn như vậy, thật là không vệ sinh nha. Hạ Phong lắc đắc đầu một cái rồi lạnh lạnh phê bình. Anh mới là không vệ sinh đó. Ái Tĩnh tức giận mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Thậm chí lại có người vô sỉ đến mức như là anh sao? anh làm cho cô thần trí mơ hồ, ép cô toàn bực thể lực của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net